không chút để ý nói, chúng ta ma quân làm ta chuyển cáo quỷ vương. Có thể trước tiên bố kết minh, nhưng là quỷ tộc khi nào tìm được chúng ta yêu cầu nghiệp hòa. Chúng ta khi nào phái binh, cư nhiên hiện tại đều không muốn trước giúp đỡ quỷ tộc giải lửa xém lông mày. Tiểu nhân, quỷ vương nghẹn hòa, nhưng như cũ không thể nề hà nhìn sứ giả rời đi. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện kia sứ giả rời đi thời điểm vô ý rơi xuống một quyển sách. Quỷ vương tò mò, nhặt lên tới nhìn thoáng qua. Ngay sau đó hắn đồng tử động đất, sám hối lục ta bị ma quân giam cầm thứ 108 năm. Tác giả phệ tâm ma, quỷ vương A này, hắn không nghĩ tới ma tộc cư nhiên cũng chơi như vậy hoa. Ma quân nhìn mày rậm mắt to, nhưng nhìn không ra tới A. Nhưng thực mau hắn liền ý thức được, chuyện này có tương lai, ngươi làm ta ăn một mệt, ta cũng làm ngươi ăn cái mệt, không quá phận đi, hắn lập tức liền cùng chính mình cấp dưới như vậy nói. Vì thế, cùng ngày, Huyền Thiết lệnh liền tác, đọc lượng đệ nhất quỷ tộc ma tộc tuyên bố kết minh. Đệ nhị sám hối lục ta bị ma quân giam cầm thứ 108 năm. Hơn nữa đệ nhị nhiệt độ đang ở thong thả lại ổn định siêu việt đệ nhất. Cùng ngày, tất cả mọi người biết ma quân đang ở cùng người ngược luyến tình thâm. Kiếm phiên phệ tâm ma khủng thành lớn nhất người thắng. Đường đi bên trong, tiểu nam hài hơi mang khiêu khích nhìn Yến Hành Chu. Những người khác tầm mắt ở hai người chi gian đảo quanh. Biểu tình không đồng nhất, chỉ có ngu khuyết, nàng không có do dự. Nhíu nhíu mày. Trực tiếp tiến lên, nàng lúc này cũng không sợ quỷ, duỗi tay liền đem kia vẻ mặt khiêu khích tiểu hài tử nhắc lên. Nàng nhíu mày nói, ngươi chính là quỷ môn. Quỷ môn bị nhắc tới còn quơ quơ, hoảng vẻ mặt ngốc, trước nay không ai đối hắn như vậy. Hắn từ ra đời tới nay liền sinh hoạt ở chỗ này. Quỷ tộc đã lấy hắn không có biện pháp, lại cần thiết đến cung cấp nuôi dưỡng hắn. Hôm nay với hắn mà nói, bất quá là một lần tầm thường vô mồi. Quỷ tộc sẽ cho hắn đầu uy con rối. Nhưng hắn từ trước đến nay chướng mắt vài thứ kia. Hắn thích tươi sống, có sinh mệnh huyết nhục. Mà hôm nay liền không tồi. Hắn lập tức vồ mồi đã đến 4 cái tươi sống huyết nhục. Càng diệu chính là, này trong đó còn có một cái hắn đồng loại. Hoặc là nói, tương lai đồng loại, quỷ môn nhớ rõ chính mình ra đời. Cái kia xui xẻo quỷ loại hiến tế quỷ môn, từ quỷ loại huyết nhục cùng quỷ môn vật chết lực lượng chung ra đời hắn. Hắn có được quỷ loại ký ức, nhưng hắn không phải quỷ loại, vì thế hắn liền tới rồi hứng thú, muốn đi xem chính mình tương lai đồng loại. Đúng vậy, ở quỷ môn trong lòng, cái này ác loại nhất định sẽ chết, ma tộc thật vất vả có đột phá ma môn giam cầm cơ hội, sẽ không bỏ qua hắn. Mà hắn liền tính sống sót, ở nhân tộc cũng sống không lâu. Tất, hà hợp, đây là một cái trong mắt hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ người. Chính là người này ánh mắt lại phá lệ tươi sống. Thậm chí, hắn quay đầu lại, nhìn chính bắt lấy chính mình người kia tộc. Cái kia ác loại xem này nhân tộc ánh mắt, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Hắn đột nhiên liền có hứng thú. Hắn ở vồ mồi thời điểm. Thực thích trêu đùa con mồi, ấu tiểu đáng thương bề ngoài, bị hiến tế sau mới bị bách ra đời sinh mệnh, còn có vĩnh thế giam cầm. Một ít mềm lòng quỷ tộc cùng phần lớn tự xưng là chính nghĩa nhân tộc đều sẽ bởi vì này đó đem hắn xem thành kẻ yếu. Thương hại hắn, hắn chỉ cần lại biên một ít hư vô chuyện xưa, bọn họ liền sẽ nghĩ cứu rỗi hắn. Hắn thực thích bọn họ đầy ngập nhiệt huyết muốn cứu hắn đi ra ngoài bộ dáng. Hắn càng thích bọn họ bị hắn vồ mồi lúc sau phảng phất chính mình bị phản bội không thể tin tưởng biểu tình. Có thể cho một cái ác loại bênh vực kẻ yếu. Nói vậy cũng là một cái tự xưng là thiện lương người đi. Có lẽ còn sẽ cảm thấy chính mình là cái gì cứu rỗi. Quỷ môn như vậy nghĩ. Trò cũ trọng thi, dùng ấu tiểu lại đáng thương thanh âm nói, đúng vậy. Ta là quỷ môn, ta thật lâu không có nhìn đến người. Cho nên ra tới nhìn xem các ngươi. Ngu khuyết sửng sốt thật lâu không có nhìn đến người. Nhưng bên ngoài những cái đó xương cốt không đều là ngươi ăn sao? Quỷ môn thanh âm liền ủy khuất lên. ta mới sẽ không ăn người. Là quỷ tộc đem ta cầm tù ở chỗ này. Ta ra không được. Những cái đó vào nhầm người cũng ra không được. Ta, ai, ta mỗi lần đều cứu không được bọn họ. Hắn thanh âm nặng nề, cũng không ai bồi ta. Giống nhau tới rồi nơi này. Đại đa số người đều sẽ nửa tin nửa ngờ. Quỷ môn liền khiêu khích nhìn ác loại liếc mắt một cái. Ác loại mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Tựa hồ chút nào không lo lắng. Thậm chí còn có chút thương hại, ân, quỷ môn còn không có thăm dò rõ ràng này ác loại là cái gì phản ứng. Liền nghe ngu khuyết cũng nửa tin nửa ngờ, là như thế này sao? Quỷ môn theo bản năng nói, đương nhiên, hắn còn chuẩn bị lại biên biên. Liền thấy ngu khuyết đã đem hắn thả xuống dưới. Gì, cư nhiên tốt như vậy lừa. Quỷ môn trong lòng cười nhạo, đang muốn hống nàng, cứu hắn đi ra ngoài. Liền thấy ngu khuyết đột nhiên nửa ngồi xổm trước mặt hắn. Một bộ dụ hống miệng lưỡi nói, một khi đã như vậy nói. Ta tới giúp ngươi được không? Nàng trong miệng nói giúp hắn. Tựa hồ cùng những cái đó mắc mưu người giống nhau. Chính là này chứa đầy thâm ý mỉm cười. Này dụ hống ngữ khí. Này bất hòa hắn bình thường hống người khác khi giống nhau như đúc sao? Quỷ môn mạc danh cảm thấy chính mình bị đảo khách thành chủ. Hắn dừng một chút, cẩn thận nói, vậy ngươi muốn như thế nào giúp? Ngu khuyết phảng phất liền chờ những lời này giống nhau. Lập tức liền chi lăng lên. Nàng nhiệt tình từ nhẫn chữ vật móc ra một cái. Second hand huyền thiết lệnh. Sau đó tình cảm mãnh liệt tuyên truyền giảng giải, cái này kêu huyền thiết lệnh. Có nó, người có thể không ra khỏi cửa liền hiểu biết toàn bộ tu chân giới. Trạch gia cũng không sợ. Tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng người nói chuyện phiếm. Mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta nhàm chán. Nàng trấn thanh, ngươi xem. Người này không phải không nhàm chán. Quỷ môn, tạ thiên thu. Hắn nhắm mắt, nàng thậm chí đều không muốn lấy ra tới một cái một tay. Quỷ môn sau một lúc lâu nghẹn ra tới một câu. Ta không có tiền. Ngu khuyết mỉm cười, này dễ làm. Ta tiến vào thời điểm nhìn đến cái kia quỷ môn mặt trên có một cái đặc biệt đại chân châu. Nàng ý có điều chỉ. Quỷ môn, hắn suýt nữa banh không được. Ngươi là ma quỷ sao? Nhìn đến thân thế đáng thương hài tử. Ngươi phản ứng đầu tiên là bán đồ vật. Còn nhạn quá rút mau. Hắn ý có điều chỉ cường điệu, chính là ta không cha không mẹ. Trừ bỏ ngươi nhìn đến quỷ môn là bản thể của ta. Ta liền hai bàn tay trắng. Ngu khuyết mãn không thèm để ý, nói được cùng chúng ta ở đây người đều có ba mẹ giống nhau. Yến hành chu biết nghe lời phải đi theo gật đầu, không sai. Ta cũng không phụ vô mẫu. Phật tử, không khéo. Bần tăng cũng là, ngu khuyết, cha ta vừa mới chết đâu. Tạ càn thu, hắn bãi lạn. Ta cũng là, quỷ môn, cho nên các ngươi là thù cha giả liên minh vẫn là cái gì cha mẹ khắc tinh. Hắn lại nói, ta bị cầm tù ở chỗ này. Ta bị bắt ra đời. Ta có làm ta ra đời quỷ loại ký ức. Ta cùng quỷ vương huyết hải thâm thù. Tạ càn thu cười lạnh, nói được ai mà không giống nhau. Yến hành chu, không khéo. Quỷ vương vẫn luôn muốn ta chết tới. Hiện trường phảng phất đột nhiên thành cái gì so thảm đại hội. Phật tử cùng quỷ vương không thù. Tích bại, rời khỏi chiến cuộc. Quỷ vương tốt xấu vẫn là ngu khuyết cái thứ hai cha. Nàng cũng chỉ có thể tiếc nuối bị thua. Dư lại ba người tiếp tục so thảm. Hơn nữa so phảng phất so thượng đầu. Điên cuồng nội cuốn. Quỷ môn, ta không có người nhà đồng môn. Tạ thiên thu cười lạnh. Này tính cái gì? Ta nhưng thật ra có đồng môn. Ta một cái sư đệ quanh năm suốt tháng muốn cho ta chết. Ta một cái sư muội vẫn là quỷ vương khuê nữ. Quỷ môn khiếp sợ, nghẹn khuất bị thua. Sau đó hai người liền nhìn về phía Yến Hành Chu. Chuẩn bị nhất quyết sống mái. Yến Hành Chu mỉm cười. Ta có sư muội, vẫn là ta tương lai đạo lữ đâu. Nhưng là ta gián tiếp lộng chết ta nhạc phụ. Hiện tại còn chuẩn bị đi lộng chết ta cái thứ hai nhạc phụ. Quỷ môn, tạ thiên thu, kim, thua. Này ai so đến quá. Quảng cáo, cách chương.